Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1067, Thủy Lệ Đảo Nguy Cơ. Chương 1067, Thủy Lệ Đảo Nguy Cơ, tứ đệ. Ngươi ngược lại là có thể bảo trì bình thản a. Thật xa, Tam Ca Phá Hải Đại Thánh trước hết trêu ghẹo lên Diệp Chân. Cái khác mấy vị kia, giờ thìn còn chưa tới, liền thật sớm xuất phát tiến về Thủy Lệ nhàn cư trước cửa chờ. Chờ đợi Thủy Lệ Đan Vương công bố cái kia đặc thù cơ duyên đến cùng là cái gì. Nhưng ngươi đến tốt, ta nếu là không cho ngươi phát phù tấn, ngươi có phải hay không còn không có ý định đi ra ngoài a? Đi sớm lại có thể thế nào? Lấy Thủy Lệ Đan Vương phong cách hành sự, đi lại sớm, lấy được tin tức, đoán chừng cũng giống như chúng ta. Cười, Diệp Chân trước hết cho Phá Hải Đại Thánh bồi lên không phải. Cực khổ Tam Ca quải niệm, tối hôm qua luyện hóa tử phủ chân tủy đan, là lấy hơi chậm một chút. Diệp Chân nói chưa dứt lời, nói chuyện, Phá Hải Đại Thánh con mắt liền trừng cái tròn vo. Trong vòng một đêm, thần hồn tu vi của ngươi vậy mà tăng lên 6 thành có thừa. Vậy mà đạt đến tiên thiên hồn quang lục trọng trung kỳ. Cách tiên thiên hồn quang lục trọng sơ kỳ, cũng chỉ kém một đường xa rồi. Mà lại, ngươi vẫn là tứ sắc tiên thiên hồn quang. Cái kia tử phủ chân tủy đan dược lực, coi là thật bất phàm. Phá Hải Đại Thánh kinh ngạc nói, Tam Ca, ta thế nhưng là 2 viên đều phục dụng mới có cái này hiệu quả. Nếu là đổi những người khác, chỉ sợ thần hồn tu vi đã sớm tăng lên tới tiên thiên hồn quang thất trọng trung hậu kỳ. Diệp Chân, có thể luyện hóa những người khác tiên thiên hồn quang loại chuyện này, Diệp Chân tự nhiên là sẽ không nói ra đi. Những người khác thần hồn tu vi liền là tăng lên tới tiên thiên hồn quang cửu trọng đỉnh phong. Cũng là không so được ngươi cái này lục trọng trung kỳ tứ sắc tiên thiên hồn quang. Phá Hải Đại Thánh vẻ mặt khinh thường. Liền mấy câu nói đó công phu, Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh đã đạt tới Thủy Lệ nhàn cư cổng. Đã sớm chờ ở nơi đó Thủy Lệ đảo đại quản gia Trần Bì. Liền đem 2 người đón vào. 2 người đi vào tiếp khách phòng khách thời điểm, trước hết nghênh đón mấy đạo giết người ánh mắt, ngoại trừ Giải Thiên Hà cái kia u ám ánh mắt bên ngoài. Những người khác, hiển nhiên là chờ phải gấp, trước người chén trà đều đã rỗng, hiển nhiên là tới lâu. Đối với mấy cái này ánh mắt, Diệp Chân cũng là thản nhiên thụ chi, tự mình ngồi xuống, tùy ý hưởng dụng lên trước mặt trà bánh. Theo Diệp Chân đến, có tư cách tham gia nghe Thủy Lệ Đan Vương cái này cái gọi là đặc thù cơ duyên mấy người. Toàn bộ đều đến đông đủ. Hết thảy có 8 người. Theo thứ tự là Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà, Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Hồ Tinh Âu Đột, Âm Dương Đảo Nhị Đảo chủ Dương Bôn, Hắc Sát Đảo Đảo chủ Hắc Thiên, Thiên Dược Tứ Thánh thứ 3 Thánh Phá Hải Đại Thánh. Cái này 5 vị. Toàn bộ đều là nhập đạo cảnh hoặc là nửa bước nhập đạo tồn tại. Trực tiếp bị Thủy Lệ Đan Vương mời tới. Trừ 5 người này bên ngoài, liền là linh dược điểm tích lũy 3 vị trí đầu người đoạt giải. Phân biệt nói Diệp Chân, Thanh Sam Long Vương Úp Trường Không, Huyền Thủy Cung Thiếu Cung Chủ Lãnh Cang. Hết thảy 8 người, trừ này 8 người bên ngoài, lại không bất luận kẻ nào có thể tiến vào. Cho dù là những gia tộc kia hoặc là thế lực có nhập đạo cảnh cường giả bản thân nhưng không có tới, thế lực gia tộc đại biểu cũng không thể tiến vào. Những người này lúc này hối hận ruột đều nhanh thanh. Sớm biết Thủy Lệ Đan Vương sẽ chỉnh ra như thế một cái đặc thù cơ duyên, gia tộc lão tổ tông loại hình, liền là gián đoạn lĩnh hội bế quan cũng phải đến đây tham gia. Thế nhưng là lúc này nói cái gì cũng là đã chậm. Diệp Chân đến ước chừng nửa khắc đồng hồ bên trong, Thủy Lệ Đan Vương đến, một phen khách sáo về sau, mọi người mới lại lần nữa ngồi xuống. Bất quá, Thủy Lệ Đan Vương cũng là thống khoái người. Khách sáo về sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chư vị sáng sớm tụ ở chỗ này, nhất định là vì biết lão phu cái gọi là đặc thù cơ duyên. Vậy lão phu liền nói thẳng, bất quá, lão phu nói tới đặc thù cơ duyên, kỳ thật vẫn là cùng đáy biển hẻm núi có quan hệ. Cũng cùng lão phu luyện chế thiên phú huyết mạch tăng sinh đan phát sinh ngoài ý muốn có quan hệ. Thủy Lệ Đan Vương nói ra, thuyết pháp này lập tức liền đưa tới đám người vẻ tò mò, đều vành tai cẩn thận nghe. Kỳ thật lão phu phát hiện chuyện này là tại 31 năm trước đó một lần đáy biển hẻm núi hái thuốc chi hành. Lúc ấy, bởi vì nhu cầu cấp bách một vị linh dược, lão phu không được tự mình lao tới đáy biển hẻm núi 3000 dặm chiều sâu phía dưới tìm kiếm một vị linh dược. Không may, lão phu giữa đường lại gặp phải đến một đầu cực kỳ khủng bố niêm giao. Nhập đạo cảnh niêm giao truy sát. Niêm giao, hai chữ lọt vào tai sát na. Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh ánh mắt đồng thời run lên. Theo bản năng nhìn về phía đối phương. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân khóe miệng liền hiện lên một nụ cười khổ. Nghe được cái này, niêm giao, hai chữ. Diệp Chân trên cơ bản đã đoán được Thủy Lệ Đan Vương cái gọi là đặc thù cơ duyên đến cùng là cái gì. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, Thủy Lệ Đan Vương cái gọi là đặc thù cơ duyên lại là chỉ cái này. Bây giờ Thủy Lệ Đan Vương trước mặt mọi người nói ra. Như vậy Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh dự định sau đó vụng trộm tiến về thăm dò ý nghĩ. Chỉ có thể thất bại. Cái kia niêm giao đứng dậy truy sát lão phu thời điểm, dưới thân lại là lộ ra vạn trượng hào quang. Lão phu lúc ấy liền chấn kinh, kém chút không có bị cái kia niêm giao cho ngay tại chỗ đánh giết. Vạn trượng hào quang này vừa mới ra, ở đây đám võ giả từng cái liền chấn kinh. Vạn trượng hào quang đại biểu ý nghĩa gì? Bọn hắn qua rõ ràng cực kỳ. Thoáng chốc, tất cả mọi người hai mắt đều có chút đỏ lên. Một mặt mong đợi nhìn xem Thủy Lệ Đan Vương nói tiếp. May mà chính là, cái kia niêm giao hành động tựa hồ có hạn chế. Vẻn vẹn rời một cái thân vị, liền quay lại nguyên địa, che lại cái kia vạn trượng hào quang. Là người, đều có tư tâm, lão phu hổ thẹn a. Cho nên, những năm này lão phu chỉ cần vừa có thời gian, liền sẽ ý nghĩ đến đó thăm dò, muốn biết cái kia niêm giao dưới thân vạn trượng hào quang đến cùng là vật gì. Đáng tiếc là cái kia niêm giao tu vi quá mức kinh khủng, chiến lực kinh người, lại là tại đáy biển 4000 dặm cực hạn chiều sâu. Thực lực của lão phu thụ thủy áp hạn chế quá nhiều, mà lão phu mấy cái kia không thành chỗ khí thuộc hạ, một khi sâu lặn xuống đáy biển 4000 dặm, trên cơ bản liền không có bao nhiêu chiến lực. Cho nên, những năm này, lão phu thử rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần, cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí, lão phu cái kia niêm giao dưới thân đến cùng ra sao bảo vật cũng không biết. Lão phu không phải thánh nhân, bực này cơ duyên, bình thường là không cùng người chia sẻ. Làm sao là nửa năm trước lão phu luyện đan thời điểm, bỗng nhiên có vạn trượng hào quang phóng lên tận trời, kéo dài gần nửa khắc đồng hồ, đem thiên địa nguyên khí quấy đến hỗn loạn tưng bừng, càng làm cho địa mạch bị hao tổn, địa khí tiết lộ, từ đó dẫn tới toàn đảo kịch chấn, lúc này mới dẫn đến lão phu luyện đan lúc thụ ảnh hưởng. Đưa đến thiên phú huyết mạch tăng sinh đan giảm sản lượng. Lần này hào quang bộc phát, đại suất lão phu ngoài ý muốn, cũng làm cho lão phu hết sức bất an. Nếu là dạng này bộc phát nhiều đến mấy lần trước, lão phu cái này thủy lệ đảo địa mạch sợ sẽ muốn hủy. Đến lúc đó, lão phu kinh doanh hơn 300 năm thủy lệ đảo, sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền ngay cả lão phu sợ cũng đến dọn nhà. Cho nên, lần này đem chuyện này nói cho các vị, một là cho các vị cung cấp một lần đặc thù cơ duyên. Thứ hai, cũng là vì giải quyết thủy lệ đảo nguy cơ. Thủy lệ đan vương, nói ngược lại là vô cùng ngay thẳng. Cho nên, lần này thưởng đan đại hội linh dược này điểm tích lũy một chuyện. Cũng là lão phu đặc thù an bài. Thu thập linh dược là nó một. Nó hai liền là lựa chọn mấy vị có thể tại bên trong biển sâu bảo trì sức chiến đấu cao thủ. Đến giúp lão phu một thanh. Nghe thủy lệ đan vương nói như vậy, Diệp Chân trong lòng chấn kinh, đã không cách nào hình dung. Cái gì gọi là đa mưu túc trí? Cái này kêu là đa mưu túc trí. Từ đạp vào thủy lệ đảo bước đầu tiên, bọn hắn những võ giả này liền lâm vào thủy lệ đan vương tính toán bên trong. Nhưng vấn đề là, cho dù là hiện tại, bọn hắn biết rõ đây là thủy lệ đan vương tính toán. Lúc này từng tái còn phải đụng lên mặt đi, để thủy lệ đan vương cho tính toán. Bất quá, thủy lệ đan vương có thể nói như thế minh bạch, Diệp Chân vẫn là cực kỳ thưởng thức. Bành đan vương, nếu là hợp tác, lão phu muốn biết, đến lúc đó thu hoạch, như thế nào phân? Dù sao trước mắt ngay cả cái kia vạn trượng hào quang là dạng gì bảo bối cũng không rõ ràng. Dương Bôn đầu tiên mở miệng đặt câu hỏi. Đây chính là lão phu sau đó phải nói sự tình. Nếu là hợp tác, vậy cái này phương diện phải có cái điều lệ. Lão phu phác thảo một cái. Còn xin chư vị nghe một chút, thủy lệ đan vương nói ra. Đan vương thỉnh giảng. Nếu là cái kia vạn trượng hào quang là hiếm thấy linh dược phát ra. Vật này, đương quy lão phu, các người bất luận kẻ nào đều không được tranh đoạt. Bất quá, lão phu là tuyệt đối sẽ không để chư vị một chuyến tay không. Xem linh dược giá trị khác biệt, lão phu đích thân tự mình chư vị luyện đan ít nhất một lần. Nghe vậy, đám người nhẹ gật đầu, xem như đồng ý. Như cái kia vạn trượng hào quang là hiếm thấy chân bảo phát ra. Nếu có thể phân, lão phu khi căn cứ đoạt bảo lúc cống hiến lớn nhỏ phân phối. Nếu không thể phân, lão phu làm chủ, phân cho cống hiến lớn nhất cái kia một người. Đương nhiên, người kia cũng phải xuất ra các loại đáng giá thù lao cho ở đây các vị làm bồi thường. Đồng thời, lão phu cũng sẽ cho chư vị chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ. Tóm lại, tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị. Thủy lệ đan vương nói ra. Bành đan vương, như cái kia vạn trượng hào quang không phải linh dược, không phải chân bảo đâu. Âu đột đặt câu hỏi. Như cái kia vạn trượng hào quang không phải linh dược, không phải chân bảo, vậy liền có thể là bí cảnh, thượng cổ di phủ các loại. Nếu là những này, loại kia tiến vào cái này bí cảnh bên trong, thu hồi như thế nào? Liền nhìn các vị vận khí. Đương nhiên, nếu là có linh dược thu hoạch, các vị có thể ưu tiên chiếu cố lão phu. Còn nữa, vô luận các vị thu hoạch về sau, vô luận thành bại, trở về sau, lão phu nơi này, đều sẽ có một phần hậu lễ đưa lên. Mặt khác, chuyện này, lão phu sẽ không bắt buộc các vị, bất luận thủy áp lực, cái kia niêm giao liền cực kỳ khủng bố, ai cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Hiện tại, lão phu chỉ là đem phần này đặc thù cơ duyên bày ở các ngươi trước mặt. Có đi hay không, từ chính các ngươi lựa chọn. Ta cho chư vị một khắc đồng hồ cân nhắc thời gian. Một khắc đồng hồ về sau, không muốn đi người có thể rời đi, lão phu tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nói xong, thủy lệ đan vương liền nhắm mắt lại, yên lặng chờ đám người cân nhắc. Cân nhắc, loại này đốt đèn lồng đều tìm không đến chuyện tốt. Còn muốn cân nhắc, âm dương đảo nhị đảo chủ Dương Bôn trước nở nụ cười. Dù sao lão phu là không cần suy tính, loại này khó gặp cơ duyên, há có buông tha đạo lý. Liền ngươi biết nói chuyện, Dương đảo chủ là coi chúng ta ngốc sao? Âu đột cũng khẽ nở nụ cười. Trong nháy mắt tiếp theo, ở đây 8 người liền giành trước chỉ sợ biểu lên thái. không ai nguyện ý rời đi. Tốt, đã chư vị đều đồng ý, vậy liền ở chỗ này, cùng lão phu cùng một chỗ liền trước đó ước định. Phát hạ thần hồn thệ ngôn, lấy làm ước thúc, Thủy Lệ Đan Vương nói ra, điểm này, đám người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức, từng cái đi theo Thủy Lệ Đan Vương phát hạ thần hồn thệ ngôn. Đan Vương, khi nào xuất phát, lão phu đã có chút đã đợi không kịp. Dương Bôn truy vấn, 4 ngày sau đó, vì cái gì còn muốn 4 ngày sau đó? Dương Bôn có chút không hiểu. Cái kia Niêm Giao ngoại trừ bản thân tu vi cực kỳ kinh người bên ngoài, sẽ còn phun ra một loại cực ô chi độc. Cái kia vật ô uế độc hại hút vào một ngụm, ngay cả lão phu đều sẽ thần choáng hoa mắt. Trước đây lão phu thiếu chút nữa bởi vậy bỏ mình. Cho nên, lão phu cố ý nghiên cứu chế tạo một loại khắc chế loại độc này đan dược. Cũng chính là ngày hôm qua linh dược điểm tích lũy một chuyện bên trên, mới kiếm đủ luyện chế cần thiết linh dược. Mà luyện chế đan này, lão phu ít nhất cần 3 ngày thời gian. Thủy Lệ Đan Vương nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,